Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Điền bà tử vì mi cô 9088 xe ngựa thêm càng 4. Lão Triệu, ngươi làm sao vậy, là bị thương sao, ta khẩn trương quan tâm một chút lão Triệu tình huống. Thủ dùng sức ở lão Triệu tràn đầy vết chai trong tay tránh thoát một chút. Thân thể hắn thực suy yếu. Dễ dàng khiến cho ta thủ đoạn theo trong tay hắn tránh ra. Lão Triệu bên người liên tiểu hành thi đều không có mang theo. Mâu quang ảm đạm tan rã. Hắn cúi đầu ho khan vài tiếng nói. Mấy ngày hôm trước thanh lý Hà Đào, chế tạo sát nghiệp nhiều lắm. Trời phạt tất cả đều gia tăng tại đây phó thân mình thượng. Ta này phó thân hình, sắp để ngăn không hết ta tuy rằng không biết tiên. Quỷ sát nghiệp đến cùng đại biểu cho cái gì, trời phạt lại ý nghĩa cái gì, nhưng là ta cũng trải qua trường học hồ nước Hà Đồng sự kiện. Tinh toàn cùng Thượng Hiên cũng không có thể đối cắn nuốt vô số Hà Đồng xuống tay. Nếu không sẽ tạo hạ sát nghiệp, vậy ngươi đi quỷ giới còn thuận lợi sao? Quỷ giới cao thủ không đả thương ngươi sao? Ta ngay từ đầu đã quên lão Triệu linh thể là có thể xuất khiếu. Trực tiếp truy vấn hắn có phải hay không ở quỷ giới bị thương. Này ngược lại khiến cho lão Triệu hoài nghi. Hắn mị mị ánh mắt, hỏi, ngươi làm sao mà biết ta đi quỷ giới? Là vì tìm một cao thủ. Dạ dày ta bên trong phát lạnh, một trận rút gân khó chịu. Nói chuyện khả hướng cẩn thận lý đi. Linh cơ vừa động, lại nói dối. Ta ở quỷ giới thời điểm, liền gặp qua cao thủ. Cảm thấy rất lợi hại, nhìn ngươi bị thương, cho nên mới hội nghĩ như vậy, ha ha. Ta nói xong liền cảm thấy chính mình thật là xuẩn chứ trên thân. Ta phía trước còn cùng lão Triệu rằng chính mình ở quỷ giới không gặp qua cái gì cao thủ. Hiện tại lại hai tướng mâu thuẫn, ta cho rằng chính mình lói, chết chắc rồi, không nghĩ tới lão Triệu sờ văn lộ thật sâu cái sỏ dày cằm. Suy nghĩ một chút. Cứ nhiên là tin, như vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi có biết ta đi làm gì. Đi, chúng ta đi tìm Lưu Tinh Toàn. Này phó thân mình không ra hai cái canh giờ. Sẽ tắt thở ta này còn mặc thước con chuột áo ngủ cùng đường lão vịt mau dép lê không đổi đâu. Ta như vậy đi ra ngoài, còn không bị nhân trở thành bệnh thần kinh. Nhưng là lão Triệu cũng mặc kệ này đó, lôi kéo ta cổ tay. Căn bản không cho ta một cái thay quần áo, cùng ăn điểm tâm giảm sóc thời gian. Hắn lãnh một trương mặt, một đường chạy như điên, ta đều không biết hắn muốn đem ta mang đi chỗ nào. Làm hắn thở hổn hển mang theo đồng dạng mồ hôi ướt đẫm ta. Ở trung tâm thành phố một cái cao lầu dừng lại thời điểm. Ta mới biết được ta có bao nhiêu oan uổng, hắn mang theo ta đi rồi có thất bát cây em lộ. Cũng may trên người ta có tu vi, bằng không đã sớm mệt chết, thế nào không đánh xe à? Ta thở hổn hển một hơi, khó chịu hỏi lão Triệu. Lão Triệu hướng thượng ói ra một búng máu, ánh mắt có chút kỳ quái xem ta. Đánh xe, đúng rồi, còn có thể đánh xe. Các người thế giới nhân loại thật sự quá khó khăn dung nhập, hắn nói xong. Cũng không biết là chính mình nói trong lời nói có cái gì không ổn. Lôi kéo ta trực tiếp vào đại lâu, hố nhạc dư hoa, chính hắn hiện tại cũng không chính là một con người sao. Hoàn hảo ta biết hắn thân phận, nếu không còn không kỳ quái đã chết, chúng ta tọa thang máy trực tiếp tiến phòng họp, trong phòng hội nghị mặt cũng chỉ ngồi Tinh Toàn một người. Hắn ánh mắt lãnh đạm mà lại ngạo nghễ đảo qua đến. Chính là ngươi nói muốn hợp tác với ta. Tinh Toàn ánh mắt lãnh liệt như xương, chính là lẳng lặng xem lão Triệu, ta tựa như bên cạnh không khí giống nhau, ánh mắt liên một giây đều không có ở ta trên người lưu lại. Ta mím môi, trong lòng đau đớn, nhưng không có dám biểu lộ ở trên mặt, là ta phụ trách dùng âm linh đem trong sông mặt mang ma tính gì đó toàn bộ triệu hồi ra đến. Nhưng là ngươi muốn phái ngươi âm binh đến giúp ta xử lý điệu mấy thứ này. Nếu không ta tạo sát nghiệp nhiều lắm, sẽ ảnh hưởng ta tu vi cùng cảnh giới, lão Triệu cũng không cùng Tinh Toàn vòng quanh. trực tiếp nói trắng ra, âm binh giết không được nhập ma quỷ vật, người này đề nghị, ta không sẽ đồng ý, tinh toàn trong tay ngọc phiến xoay tròn vài vòng. Bỗng nhiên đã bị hắn nắm ở trong tay, ánh mắt túc lãnh nhìn về phía lão Triệu nói, có ta ở đây, ta có thể cho ngươi âm binh đối phó này đó thành ma gì đó. Ta chính là không nghĩ lại sát linh thể, lại sát, ta cũng muốn nhập ma, ta dựa vào cái gì tin ngươi. Tinh toàn lãnh ngạo bế nghễ đi lại, chút không chịu lui bước, lão Triệu khóe miệng phiết ra mỉm cười, chỉ vào ta lạnh giọng nói, chỉ bằng nàng, ta lúc này là thực xấu hổ, ta phía trước cảm nhận được tinh toàn đối ta lãnh khốc cùng tuyệt tình. Nhưng giờ phút này ánh mắt của hắn lý tuy rằng không có nhu hòa, lại thật bình tĩnh, ta nuốt nhất ngụm nước miếng, ở yên tĩnh không khí bên trong mặt tiếp lời nói. Ta tận mắt thấy hắn linh thể xuất khiếu sau, có thể đối phó hà đạo bên trong thành ma linh thể, ta đã cho ta nói chuyện. Đối với tinh toàn mà nói không đáng cân nhắc, không nghĩ tới hắn chăm chú nhìn ta liếc mắt một cái. Mâu trung đúng là một tia vi diệu thần thái. Hảo, lão Triệu, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ta âm binh hội cùng ngươi đi xử lý này đó âm hồn. Sẽ không cho ngươi đồ tăng sát nghiệp, Tô Tử. Giúp ta xem trọng này phó thân thể. Ta trở về còn muốn dùng. Nếu không, ta liền không có cách nào khác ở trong cuộc sống hành tẩu. Lão Triệu ngước mắt cùng ta nói một tiếng, liền khoanh chân ngồi ở phòng họp thượng. Ta này còn chưa có đáp ứng rồi. Hắn nhưng là yên tâm trực tiếp đem thân thể giao cho ta đến bảo quản. Nhập định sau, lại ở cái thất thải quang mang chói mắt chung đi ra một cái tuyệt sắc thiếu niên. Thiếu lớn tuổi cũng không yêu diễm. Tương phản bộ mặt ngũ quan là thực non nớt tuấn mỹ. Chính là cái thập tam bốn tuổi bộ dáng. Thoạt nhìn thật nhỏ, nhưng là trong mâu quang mặt, lại lấy sắc bén kim quang. Nhiếp nhân tâm phách, tinh toàn nhíu mày, nói nhỏ một tiếng, tiên nhân, nói xong cũng không có tiếp tục miệt mài theo đuổi lão thân phận của Triệu. Mà là theo trong tay bắn ra một mặt màu đen lệnh bài tại kia thiếu niên trong tay. Thiếu niên tiếp nhận kia lệnh bài, khóe miệng mỉm cười, Triệu Nhất Phàm tạ qua các hạ giúp, tương lai nhất định trùng trùng đáp tạ, hắn hóa thành một đạo hồng quang tiêu thất. Trong phòng hội nghị mặt liền còn lại ta cùng tinh toàn. Có chút xấu hổ, ai cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện. Trong phòng hội nghị mặt cũng yên tĩnh đến một loại thanh lãnh nông nỗi. Ta cúi đầu ngoạn di động, hắn như trước chuyển động trong tay màu trắng ngọc phiến. Giống như này phiến ngọc phiến thượng có vĩ đại ma lực bình thường. Thật sâu đưa hắn hấp dẫn, ta cho rằng trên đường tinh toàn xảy ra đi. Cố ý tránh đi ta linh tinh, nhưng là, từ thủy tới chung hắn đều không có rời đi, cùng ta hô hấp cùng gian phòng không khí, lại cách xa nhau 3-4 thước khoảng cách không thể tới gần. Ta thật sự rất muốn khóc, như thế gần trong gang tấc khoảng cách, lại nhường ta có gan thiên nhai người lạ cảm giác, hắn yên tĩnh sườn mặt bị ngoài cửa sổ nắng buộc vòng quanh một cái hoàn mỹ hình dáng. Kia trắng nõn da thịt giống như băng cơ ngọc cốt bình thường tuyệt vời xê mon sơ nhất thời. Cũng không biết là tươi đẹp nắng trước mắt, vẫn là tinh toàn trên người hơi thở đau đớn ta tâm. Ta nhưng lại ức chế không được điệu lệ, giữa chúng ta như vậy hình đồng người lạ, gặp nhau không tướng ngữ ngày muốn qua tới khi nào. Thời gian đại khái chỉ đi qua một cái canh giờ, chỉ thấy lão Triệu ánh mắt bỗng nhiên mờ. Hắn nôn điên cuồng một ngụm máu tươi, chửi bậy nói, tức chết ta, mang theo âm binh chạy lần hơn phân nửa cái ranh giới. Mắt thấy muốn chuẩn bị cho tốt, cư nhiên gặp gỡ một cái điên bà tử. Tô Tử, nhanh cùng ta cùng nhau đi, nàng muốn đến phá hư ta thân thể, OCV by Lovedayo. Hết chương.